Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 452, tung tích tứ tán. A Đức Lực biệt khắc từ Tân Cương hướng đi Đại Hải mộng tưởng thực hiện. Tuy nhiên ta còn có rất nhiều nghi vấn. Tỉ như ngạch nhĩ tề tư sông tại Kazakhstan cảnh nội có hai tòa đập chứa nước. A Đức Lực biệt khắc dầu diesel thuyền phải đi qua chí ít hai cái đập nước. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Từ Kazakhstan đến nước Nga cũng muốn vượt cảnh. Hắn lại là như thế nào tránh né ven đường kiểm tra? Đầu kia thuyền cũng không lớn. Du liêu, đồ ăn cùng mức độ lúc lại như thế nào tiếp tế? Ngạc Tất Hà hạ lưu đường sông rắc rối phức tạp. Hắn lại là như thế nào phán đoán phương hướng, tìm tới thông hướng vịnh biển đường hàng hải đâu? Bất quá, những vấn đề này đã không trọng yếu nữa. Nếu như những người này gặp phải tình huống là thật, như vậy Văn Mục Sơn Phu phụ hẳn không có Tây Tiến Tát Lôi Khoát Lạc Lĩnh, mà là Bắc Thượng A Nhĩ Thái. Thông qua ngạch nhĩ tề tư sông xuất cảnh đào vong, A Đức Lực biệt khắc ngày đầu tiên sáng sớm tỉnh lại thời điểm. Thuyền dừng ở ngạch nhĩ tề tư sông bờ bắc bên trên. Nếu như mở ra địa đồ, căn cứ dầu diesel thuyền hành chạy thời gian đẩy ngược, hắn trông thấy hẳn là một cái tên là Bố Lan, tiểu trấn. Đương nhiên, hiện tại Kazakhstan đã thành Phú Quốc. Cái này quốc gia hoang vắng, dựa vào bán tư nguyên giàu có. Nhưng ở năm 1994, Liên Xô giải thể không lâu, vừa độc lập Kazakhstan còn bách phế đãi hưng, tình trạng kinh tế còn rất bình thường, trật tự xã hội cũng chẳng phải ổn định, bị A Đức Lực biệt khắc chui chỗ trống cũng không phải là không thể được. Đây cũng không phải là chúng ta phải nhốt chú đồ vật. Trước mắt có thể suy đoán chính là một nam một nữ kia rất có thể ngồi A Đức Lực biệt khắc thuyền đi Bố Lan. Về phần sau này lại đi nơi nào, chúng ta đã không thể nào khảo cứu. Chẳng lẽ Văn Mục Sơn Phu Phủ cứ như vậy một đi không trở lại, mờ mịt không có dấu vết vô tung sao? Ta ngay tại thẫn thờ, tỏi đội trưởng cầm bình đồng, lại đi đổi mới rồi lá trà. Hắn đi về tới, phảng phất nhìn thấu ta tâm tư, thế là mở miệng nói, ta vẫn chưa nói xong, tiểu ngôn đồng chí, ngươi không nên gấp gáp, trong lòng ta nhất động, hẳn là lại phát hiện hai người kia tung tích, tỏi đội trưởng lông mày nhăn lên đến, cái này, nói như thế nào đây, các ngươi nghe nói qua tang chu cổ đạo sao, nghe nói qua, chính là cổ đại từ khách lạt Côn Lôn Sơn chân núi đi về phía tây. Từ Nam Cương tiến vào Lạp Đạt khác một đầu đường núi. Thế chiến thứ hai thời điểm, bởi vì Nhật quân nổ nát Myanmar đến Vân Nam đường cái, phong tỏa Thái Bình Dương cảng khẩu, cho nên nước Mỹ viện binh hoa vật tư bị ép ngưng lại tại vẫn thuộc Ấn Độ Karachi cảng khẩu. Trung Quốc khi đó vật chất thiếu thốn, thật sự là nhìn qua gần nước dài không được khát. Sau này có một cái du học sinh trong lúc vô tình phát hiện một quyển sách. Kia là hơn 20 năm trước, một cái Anh quốc thám hiểm ra từ Tân Cương đến Ấn Độ chỗ đi hiểm trở đường núi. Du học sinh đem cái này phát hiện nói cho chính phủ. Tân Cương phương diện trù tập hơn 1.000 đầu súc vật mã thất. Chiêu mộ gần 200 tên còng công, bắt đầu lặn lội đường xa. Đem vật tư lần lượt trở về quốc nội, nhưng bởi vì con đường gian nguy, đại khái 1/10 đa đội cùng vận chuyển công nhân đều chết tại trên đường. Tỏi đội trưởng cùng ngài tắc tư đều nghe choáng váng, lần này liền liền hoa man đều nghe sửng sốt. Thân ấy, ngươi làm sao gì đó cũng biết, ta làm xuất bản nha, thường xuyên hiệu đính hộ khẩu, hiệu đính một lần liền ghi tạc trong đầu. Còn không có nhìn thấy ngươi đi làm việc đâu. Hoa man trừng trong mắt hỏi. Công việc chơi vui không? Ta đặc biệt thích loại kia lãnh đạo chỗ làm việc xé bức đùa giỡn. Ta cười. Vậy cũng là cung đấu đùa giỡn kéo dài. thật chỗ làm việc làm sao sẽ đơn giản như vậy? Có hay không luôn luôn cùng ngươi đối nghịch người? Có một cái, không biết làm sao, ta chợt nhớ tới mặt lạnh mỹ thiếu nữ Tân Tiểu Nhược. Rất lâu không đi đi làm, cũng không biết lão Trịnh bọn hắn thế nào không qua. Chúng ta hay là chăm chú nghe Tỏi Đại Thúc nói chính sự đi. Tỏi đội trưởng nói tiếp, đã Tiểu Ngôn đồng chí biết Tang Chu cổ đạo, vậy liền thuận tiện nói, con đường này bây giờ tại Bì Sơn huyện cảnh nội, tại Diệp Thành vùng Đông Nam, thuộc về khách lạt Côn Lôn Sơn cùng Tích Limakan sa mạc ở giữa khu vực, mà lại bây giờ bị liệt vào biên phòng quản khống khu. Cũng liền hai năm này, có một ít kêu cái gì lư hữu người trẻ tuổi mới phát hiện con đường này. Nhưng thám hiểm cũng lác đác không có mấy. Chớ nói chi là 23 năm trước đó, ta thực sự nhịn không được đánh gãy hắn. Nghe ý của ngài, cổ đạo này cũng theo đội khảo cổ mất tích có quan hệ. Không chỉ theo đội khảo cổ có quan hệ, theo Văn Mục Sơn phu phụ cũng có quan hệ. Văn Mục Sơn, chờ chút, Tỏi Đại Thúc, chúng ta trước vuốt một lần. Phát hiện sớm nhất hư hư thực thực Văn Mục Sơn Diệp Nhĩ Khương Hà cốc bãi nuôi thả. Là tại Diệp Thành chính Tây đúng không? Không sai, sau này dựng Vương Minh đăng xe tiện lợi kia đối phu phụ. Đi qua khắc Lý Mộc thịt dê quán lúc, là tại Mạch Cái Đề huyện A. Mạch Cái Đề có phải hay không tại Diệp Thành chính Bắc? Đúng thế, hiện tại gì đó Tang Chu cổ đạo. Là tại Diệp Thành phía đông a. Phía đông, thoáng thiên nam, chẳng lẽ Văn Mục Sơn hội phân thân thuật trong thời gian thật ngắn xuất hiện ở ba cái phương hướng khác nhau bên trên? Mà lại những địa phương này đều vẫn là giao thông không tiện, không có khả năng tùy tiện đi tới đi lui địa phương. Tỏi đội trưởng cười, Tiểu Ngôn đồng chí, ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói hết. Hoa Man tiến đến bên tai ta, nhỏ giọng lầu bầu lấy, nếu như là ta, liền có thể trong một hai ngày dạng này xuất hiện, đừng làm rộn, trên thế giới chỉ có một cái Hoa Man. Ta nói phân nửa, bỗng nhiên dừng lại, trên thế giới thật chẳng lẽ chỉ có một cái Hoa Man sao? Những cái này tại Ngụy Dương vô kiểm nam nhân bọn họ, không phải cũng từng cái một vạm vỡ, có thể cấp tốc chạy, nhanh chóng nhảy vọt cùng điên cuồng di động sao? Nếu như Văn Mục Sơn nhận biết vô kiểm nam nhân, nhưng cái này suy nghĩ vừa xuất hiện, ta liền đem nó bác bỏ, bởi vì Văn Đình tự lúc trước trong sinh hoạt, không có bất kỳ cái gì tham dự vào thần bí sự kiện bên trong kinh lịch, mà lại vô kiểm nam nhân đám người kia, tựa hồ chỉ là nội tâm bên trong có ác người có hứng thú. Đều là cướp bóc thi thể, hoặc là đem nó sát hại. Vô luận từ cái kia góc độ nói, Văn Đình tự đều theo vô kiểm nam nhân không có giao tập. Huống chi, vô kiểm nam nhân di động năng lực, theo Hoa Man căn bản không có cách nào so. Nếu như nói Hoa Man là 350 cây số đường sắt cao tốc tốc độ, kia vô kiểm nam nhân nhiều nhất cũng chính là cái 120 cây số cao tốc giới hạn tốc độ. Hiện tại tạm thời đem cái này chút để ở một bên. Hay là nghe Tỏi đội trưởng kể xong đi. Tang Chu cổ đạo cái danh xưng này bắt nguồn từ Tang Chu sông. Tang Chu sông phát nguyên với khách lạt Côn Lôn Sơn Tang Chu thông suốt sườn dốc. Sau đó hướng bắc chảy tới, cuối cùng biến mất tại Tích Limakan trong sa mạc. Tang Chu sông bên cạnh có cái nhỏ thôn làng, tên là Khố Nhĩ Lãng. Khố Nhĩ Lãng thôn trên thực tế là một cái nhỏ bãi nuôi thả. Bên trong chỉ có 5 hộ dân du mục. Ngay tại khắc Lý Mộc thịt dê quán chủ người nhìn thấy kia đối phu phụ cơ bản cùng một ngày. Có một nam một nữ hai người cũng gõ Khố Nhĩ Lãng thôn dân Ô Lan biệt khắc gia môn. Nam nhân kia nói tiếng Hoa, nhưng Ô Lan biệt khắc đại thúc căn bản nghe không hiểu. Hắn là Kha Nhĩ khắc tư người, sẽ chỉ nói bản tộc ngôn ngữ. Ngươi nói cái gì? Ô Lan biệt khắc hỏi. Hai người nước đổ đầu vịt nửa ngày. Ô Lan biệt khắc rốt cục hiểu rõ hắn là nghĩ lấy nói lắp. Trong thôn sinh hoạt đơn giản, trong phòng chỉ có khô cằn bánh nướng cùng rét lạnh núi tuyết nước. Nhưng này hai người nhìn thấy đồ ăn, nhất thời liền ăn ngấu nghiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.